Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 638, đồ cùng trụy kiến. 5. Toto, Candy Island, Katakuri Kaka, người rốt cuộc trở lại. Nuki, Basson, Sonerman bọn họ đều bị mẫu thân cướp đi linh hồn. Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì a? Chấm ngoặc kép, mẹ nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, làm Katakuri đi vào phòng khách một khắc kia. Lưu thủ Toto các anh chị em nhanh chóng vây lại. Thất chủy bát thiệt hỏi đủ loại vấn đề. Bất an, khủng hoảng, lo âu chờ chút tâm tình tiêu cực. Cũng rõ ràng viết ở trên mặt. Đem hết thảy thu vào đáy mắt Katakuri. Duy nhất quán hoàn mỹ tác phong. Tỉnh táo mà ngang ngược nâng hai tay lên nhẹ ép, mọi người không khỏi liền an tâm lại, mặc dù bọn hắn cũng biết tiền tuyến chiến bại, quốc gia biến, linh hồn sứ giả khắp nơi sát lục chờ chút, những chuyện này cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể giải quyết. Nhưng bọn họ tin tưởng Katakuri có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Đại gia, tiếp theo ta nói sự tình rất trọng yếu. Không nên cắt đứt ta. An tĩnh nghe tiếp, thấy mọi người đồng thời quăng tới tin mặc cho ánh mắt. Katakuri tim hung hăng rụt lại. Loại này bận tâm thống khổ. Liền chân chính sự thật một phần vạn cũng không đến. Greg nói không sai. Hắn không có lựa chọn đường sống. Việc cần kiếp trước mắt là những thứ kia linh hồn sứ giả. Tiền tuyến đại khái tình huống các ngươi hẳn rõ ràng. Chuyện quân đội ta không nói, chấm ngoặc kép, mấu chốt là mẫu thân, nghĩ thực chứng, lại phạm. Nàng không phải cố ý làm như vậy, chấm ngoặc kép, ta chờ lát nữa lập tức đi kiến, Sturgeon, đầu bếp chính. Các người nhiệm vụ là tiêu diệt linh hồn sứ giả, cứu Toto, Katakuri lời nói xong, bên trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Linh hồn sứ giả ngang hàng mẫu thân phân thân, đả kích tha môn thì đồng nghĩa với là đang ở đả kích mẫu thân. Cái này quả thực có chút đáng sợ. Đã không có thời gian cho các ngươi do dự, mẫu thân trách phạt để ta làm gánh vác. Các ngươi chẳng nhẽ nhẫn tâm nhìn Nuki bọn họ chết đi. Bọn họ nhưng là huynh đệ chúng ta, chị em gái a, bây giờ, lập tức đi làm. Katakuri chỉ nằm ở bên trong đại sảnh tóc bạc hoa râm. Da thịt nếp nhăn trải rộng. Đã chết ngất mấy người. Trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Mọi người nhìn nhau. Còn chưa trưởng thành Smoothie thứ nhất đứng dậy. Các người cứ tiếp tục do dự đi. Ngược lại Sonerman ta là nhất định phải cứu. Katakuri Kaka. Ta đi. Ô ô. Nuki Kaka. Chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi chết. Không đếm xỉa đến, mẫu thân nếu như trách tội xuống. Chúng ta và Katakuri Kaka đồng thời gánh vác. Salus gia tộc phần nhiều là sinh đôi, tam bào thai, thậm chí là bốn cái. Năm cái cùng đi ra sinh tình huống, để cho bọn họ rốt cuộc chiến thắng đối với mẫu thân mình sợ hãi. Dù sao bọn họ là cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ăn cơm. Đồng thời chung sống nhiều năm thân nhân, để cho bọn họ cứ như vậy để bất kể. Thật không làm được, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, khi mọi người đảo qua trong lòng sợ hãi. Hạo Hạo đáng đáng xông ra phòng khách sau, đồng thời rời đi Katakuri Nami đến chạy về phía phòng bếp. Tiêu diệt linh hồn sứ giả chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Muốn cứu Toto, đại gia. Thậm chí còn có bị chiếm cứ rồi thân thể mẫu thân. Chỉ có tìm tới Sturgeon đầu bếp chính mới có thể. Từ mẫu thân 6 tuổi lên liền theo bên người hắn. Nhất định so với bọn hắn biết sự tình càng nhiều. Két, đẩy cửa vào Katakuri. Thấy là một bộ khí thế ngất trời hình ảnh. Riêng lớn bên trong không gian. Hạnh nhân phiêu hương tràn ngập. Hội tụ thành sông nhỏ sinh bơ chậm rãi chảy xuôi. Đến từ miếng ngọt biển chính tông nhất sành sạch đường dịch chờ chút đủ loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu. Ăn, ở các đầu bếp qua lại không dứt bóng người xuống. dần dần hội tụ thành từng cái như ngọn núi lớn nhỏ. Salam. Cái này mẫu thân thích ăn nhất dessert, vẫn là do Sturgeon đầu bếp chính tự mình. Người đâu? Linh hồn sứ giả cũng sẽ không đến gần bánh ngọt lâu đài. Cho nên các đầu bếp cũng hết sức chuyên chú đang làm dessert. Cũng không có người phát giác Katakuri đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng lại không nhìn thấy vốn nên ở chỗ này Sturgeon. Danny ngươi, Sturgeon đầu bếp chính đây. Chấm ngoặc kép, khốn kiếp, ai cho ngươi quấy giày. Chấm ngoặc kép, vạn bất đắc dĩ Katakuri. Chỉ có thể cắt đứt chính khuấy đều bơ đầu chọc đầu bếp. Quay đầu lại đối với Phương Chính muốn tức miệng mắng to. Nhưng ở phát hiện là hắn sau, trực tiếp chỉ sao phòng. Đại nhân nói muốn cải tiến một chút khẩu vị, không khiến người khác đi quấy giày. Nhưng hắn đặc biệt phân phó, Katakuri đại nhân có thể đi vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katakuri há miệng, muốn nói gì? Có thể Danny ngươi cũng không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp xoay người đắm chìm trong bơ bên trong thế giới. Bởi vì sao bên trong phòng, căn vốn là không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Rất rõ ràng, Sturgeon nói láo, hơn nữa còn là đang vì mẫu thân làm phân hoa sen tháp thời điểm. Này thật là làm cho người ta khó có thể tin, vài chục năm như một ngày là mẫu thân làm mỹ vị. Đem phần vinh dự này đem so với sinh mạng còn trọng yếu hơn Sturgeon. Lại đang thời khắc mấu chốt này rời đi. Mang theo nghi ngờ đi vào sau phòng Katakuri. Ánh mắt rất nhanh bị trên bàn hình chữ nhật bánh ngọt hấp dẫn. Doanh mãn lỗ mũi quả vị. Đậm đà mê người bơ. Dĩ xảo khắc lực dung hợp mà thành ngay ngắn kiểu chữ xếp hàng trên đó. Giống như là quyển nhật ký như thế. Có tầng tầng trồng tươi đẹp màu sắc. Phan Đa Lạp, chấm ngoặc kép, Nami đến đọc lên phía trên kiểu chữ sau. Katakuri vén lên trang thứ nhất. Thật xin lỗi, ta là một cái không hợp cách cha. Cha, đọc lên cái này xa lạ từ ngữ Katakuri. Con người trương đến lớn nhất. Tờ thứ hai, trang thứ ba, thứ tư trang, thẳng đến một trang cuối cùng. Tên gọi này đặc biệt lao xâm, à, chấm ngoặc kép, dùng tốc độ nhanh nhất đem phần này đặc biệt, nhắn lại, học xong sau. Katakuri cũng đã là rơi lệ đầy mặt, nguyên lai like đây chính là chính mình. Prospero đại ca, Campo tỷ tỷ, Cracker cùng Owen cha, hắn không có giống như mẫu thân nói chết như vậy rồi. Mà là yên lặng bồi bạn nàng vài chục năm. Này đặc biệt lao xâm nói trong lòng mỗi người đều có một cái tên là Phan Đa Lạp, hộp ma. Một khi mở ra sẽ thấy cũng không khép được. Cứ việc phía trên cũng không có viết hắn là như thế nào yêu mẫu thân. Lại vừa là ở cái dạng gì dưới tình huống buông tha trượng phu thân phận. Có thể Katakuri hay lại là có thể cảm nhận được cái kia phần thâm trầm yêu. Thử hỏi một chút. Lại có ai có thể vài chục năm như một ngày, cả ngày đầy trong đầu nghĩ cũng là nếu như làm ra tốt hơn thức ăn đây. Này đặc biệt lao xâm vì lấy được mẫu thân khen, vì để cho mẫu thân ăn vui vẻ, hạnh phúc, liền làm đến nơi này một chút. Cùng kỳ khai ra đầu bếp không giống nhau, lấy hắn lý lịch cùng bây giờ tuổi tác, rõ ràng rất sớm đã có thể an hưởng tuổi già. Bây giờ hắn buông tha so với sinh mạng còn trọng yếu hơn thức ăn ngon rời đi. Là bởi vì mẹ trong lòng, Phan Đa Lạp hộp ma, mở ra. Này đặc biệt lao xâm nói mẫu thân trong thân thể ở một cái ác ma. Bây giờ nàng chạy ra ngoài. Hắn phải nhất định đi cùng nàng làm một cái đoạn. Cứu về mẫu thân, cho nên hắn lấy một người cha thân phận. Kính xin mình có thể hỗ trợ. Đổi thành lúc trước Katakuri khả năng không biết tên ác ma này là cái gì. Nhưng là bây giờ rất rõ. Nàng kêu Mother, một cái vì sống tiếp có thể bỏ qua bất luận cái gì. Diện mục khả tăng nữ nhân. Những linh hồn này làm thức ăn. Có thể hủy diệt linh hồn sứ giả. Chấm ngoặc kép, nâng lên bánh ngọt Katakuri đi về phía ngoài cửa. Mỗi một bước đều đi nặng dị thường. Nhưng là tràn đầy kiên định, vì Salad gia tộc có thể kéo dài tiếp, các anh chị em có thể sống sót. Hắn nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.